Phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngư Ngư đến phòng thay đồ, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Phòng thay đồ hôm qua còn trống trơn, hôm nay mỗi tủ quần áo đều chật ních đồ, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị sẵn giày dép, túi sách và trang sức phù hợp cho cô nhận ra những bộ quần áo này đều là do mình chọn hôm qua, sáng nay đã được giao đến, quả thật nhanh chóng. Là người nghèo trong thời gian dài, cô có cảm giác như bỗng chốc trở nên giàu có, không trách mỗi cô gái đều mơ ước trở thành phú bà, bởi vì cuộc sống của phú bà thật sự rất sướng. Có lẽ thấy Tô Ngư Ngư quá ngạc nhiên, cô gái tóc ngắn giải thích. Thưa phu nhân, những bộ quần áo này đều mới được giao đến sáng nay. Chúng tôi đã phối hợp sẵn cho người, nếu không thích phong cách phối đồ này, chúng tôi có thể phối lại cho người. Làm nữ hầu ở nhà họ Bạc cũng có yêu cầu, phải biết đọc biết viết, có một kỹ năng sở trường, ví dụ như dọn dẹp phòng ốc, phối đồ, chăm sóc hoa cỏ v.v. Hai cô gái đều là sinh viên đại học tốt nghiệp, mặc dù danh xưng nữ hầu nghe không hay ho gì, nhưng làm việc ở nhà họ Bạc lương cao lắm. Tô Ngư Ngư nhìn một lượt, khá tốt đấy. Tạm thời cứ phối như vậy đi, hai cô gái này cũng có chút bản lĩnh, phối màu đều rất ổn. Được phu nhân khen ngợi, hai cô gái vui mừng khôn xiết, được phu nhân công nhận khiến họ càng muốn phục vụ mỹ nhân tốt hơn nữa. Thưa phu nhân, hôm nay người có kế hoạch đi đâu không ạ? Tạm thời chưa có, chọn cho tôi một bộ thoải mái nhé. Vâng, thưa phu nhân, cuối cùng, cô chọn một chiếc váy liền hoa nhỏ bằng chất liệu mềm mại, kết hợp với đôi giày đế bằng thoải mái. Sau khi chuẩn bị xong, Tô Ngư Ngư xuống đại sảnh. Bạc Chi Cảnh đã đi làm từ sớm, những người khác trong biệt thự đều đang làm việc ở vị trí của mình. Chỉ có mỗi cô là kẻ nhàn rỗi ngủ đến tận trưa mới dậy. Chú Phúc chào hỏi cô, phu nhân, cô thấy ở đây thế nào ạ? Tô Ngư Ngư không chút do dự. Rất tốt, phòng rất thơm, giường rất to và êm, đây chính là cuộc sống mà cô hằng mơ ước, vậy thì tốt rồi. Chú Phúc mỉm cười. Hôm qua thấy phu nhân thích ăn cay, nên hôm nay phần lớn món trưa đều hơi cay, mong hợp khẩu vị của phu nhân. Bữa trưa chỉ có mình Tô Ngư Ngư ăn, trên bàn có đến 6 món, cộng thêm một bát súp gà đen. Trong đó 5 món hơi cay, một món hơi ngọt, đều là những món Tô Ngư Ngư thích. Phải công nhận chú Phúc rất tâm lý, cô thích lắm, chú Phúc, mời xuống ăn cùng đi. Chú Phúc lắc đầu từ chối, tôi chưa đói, phu nhân cứ thong thả dùng bữa. Tô Ngư Ngư không ép nữa, vui vẻ bắt đầu ăn. Hôm qua đã nếm thử rồi, biết tay nghề đầu bếp ở biệt thự không tồi, hôm nay các món còn hợp khẩu vị cô hơn. Sau bữa ăn, chú Phúc vẫn chuẩn bị trái cây giúp tiêu hóa. Phu nhân chiều nay có kế hoạch gì không ạ? Không có. Tô Ngư Ngư lắc đầu, hôm qua do mệt, hôm nay định ở nhà nghỉ ngơi. Cuộc sống về hưu mới chỉ bắt đầu, cô còn nhiều thời gian lắm. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi tiêu xài tiền bạc, du lịch ngắm cảnh khắp nơi. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Cũng được, chú Phúc cười gợi ý. Phu nhân có thể xuống tầng hầm xem phim ở phòng chiếu, hoặc đến phòng game chơi game. Nếu thích đánh cờ thì phải đợi cậu chủ về. Các khu vui chơi giải trí trong biệt thự rất đầy đủ. Chỗ nghỉ ngơi cũng được bố trí rất thoải mái, khiến người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tô Ngư Ngư không do dự. Tôi đến phòng game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một thế giới nhỏ nọ khi cô xuyên không, bối cảnh câu chuyện diễn ra là về thể thao điện tử. Vai trò của cô là tuyển thủ đối địch với nhân vật chính. Để đánh bại đội của nhân vật chính, cô và đồng đội đã luyện tập ngày đêm. Từ một gà mờ về game, cô đã trở thành một cao thủ. Điều duy nhất không tốt là cô rất nghèo, ngay cả skin yêu thích cũng không có tiền mua, phải nhờ người khác tặng. Bây giờ cô đã trở thành người giàu có, không nạp game điên cuồng thì nói không xuôi. Phòng game là một căn phòng cách âm riêng biệt, bên trong đặt hai máy tính chơi game, đều là mẫu mới nhất trên thị trường. Máy tính rất mới, ngay cả lớp màng bảo vệ cũng chưa gỡ ra, có vẻ chưa ai chơi. Cũng phải thôi, Bạc Chi Cảnh làm việc rất bận rộn mỗi ngày, không có thời gian, còn những người khác chắc không dám tùy tiện động vào đồ của chủ nhân, chú Phúc bật máy tính lên. Rồi mang trái cây và đồ ngọt đến, chăm sóc cô rất chu đáo. Phu nhân cứ từ từ chơi, có việc gì nhớ gọi tôi. Được, sau khi chú Phúc đi ra, Tô Ngư Ngư thử nhập tên trò chơi vương giả vinh diệu mà cô từng chơi trước đây. Kết quả phát hiện nó thực sự tồn tại. cô lại thử nhập tài khoản cũ, nhưng phát hiện không có người này, đành phải đăng ký tài khoản mới. Cô còn đặt một cái tên rất kêu, Phú Bà Hàm Ngư. Tài khoản mới thì mọi thứ đều mới, cấp độ chỉ có thể từ từ đánh lên, skin cũng chỉ là skin cơ bản do hệ thống tặng, không đẹp mà khả năng phòng thủ tấn công cũng kém. Cô vào cửa hàng xem các skin và trang bị bên trong. Trong khoảng thời gian cô không chơi, đã ra nhiều skin mới. Trước đây ngay cả skin rẻ nhất cũng không mua nổi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô muốn sở hữu tất cả các loại skin ở trên đó, không cần quan tâm đến giá cả. Cô mua hết tất cả skin, cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn dâng trào. Cuộc sống nhàn nhã này, cô có thể sống cả đời, tay ngứa ngáy, cô chơi hai ván. Cảm giác đánh quái nâng cấp với skin và trang bị mới quả thật khác biệt. Mặc dù trong đội ngẫu nhiên có một người gà mờ, nhưng kỹ thuật của cô tốt, đã kéo cả đội bay lên. Chơi hai ván đều thắng, với tốc độ này, cô cũng sẽ nhanh chóng tăng cấp. Chiều không có việc gì khác, cô định chơi thêm một ván nữa. Lần này cũng là ghép đội ngẫu nhiên, còn thảm hơn lần trước, có hai người gà mờ, kỹ thuật rất kém, lại còn có đồng đội lười biếng. May mà còn một đồng đội kỹ thuật không tệ, luôn cố gắng cứu vãn tình thế. Trong đội có một cao thủ, cô không cần phải vất vả nữa, cứ theo sau người đồng đội cao thủ này nhặt trang bị. Phải nói, cảm giác được người khác bảo vệ thật không tồi chút nào. Này bạn cứ đi theo sau tôi kia, bạn có thể động đậy ngón tay quý giá của mình để đánh quái giúp một chút được không? Tô Ngư Ngư kêu lên một tiếng, giọng nghe rất hay, không ngờ cao thủ lại là một anh chàng. Cô gửi một tin nhắn ra, suýt chút nữa làm đối phương tức chết. Thì ra bạn muốn tôi giúp bạn đánh, sao không nói sớm, tôi đến ngay đây. Cách chương.